Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 641, cướp người. Lộc Kỳ thành phố, khi Lý Cầu Tiên mang theo thần võ môn một đội tinh nhuệ trở về Lộc Kỳ thành phố lúc. Lộc Kỳ thành phố không khí so với lúc trước thế mà phát sinh biến hóa rất lớn. Nghe nói là một vị lãnh đạo cấp cao đến đây thị sát, khiến cho cả tòa thành thị giới nghiêm. Không chỉ trên đường khắp nơi có thể nhìn thấy rất nhiều nhân viên cảnh vệ phụ trách tuần tra. Một chút mang tính then chốt vị trí thậm chí có vũ trang xe Việt giã đỗ. Khi Lý Cầu Tiên đón xe đi vào nhân dân hai bệnh viện lúc, phát hiện nơi này lực lượng thủ vệ so địa phương khác đến thế mà càng mạnh một điểm. Bất kỳ cái gì muốn nhập bệnh viện nhân thủ đều phải đi qua thân phận nghiệm chứng. Chỉ kém không có đem bệnh viện triệt để bắt đầu phong tỏa. Một màn này thấy Lý Cầu Tiên nhướng mày. Xem ra người nào đó phát động sức ảnh hưởng của mình. Lý Cầu Tiên đối với bên cạnh Ma Kết nói một tiếng. Đi điều tra một chút chuyện gì xảy ra. Đúng, môn chủ, Ma Kết đồng ý. Rất nhanh xuyên thấu qua tai nghe liên lạc lên phụ trách tình báo bộ hậu cần cửa. Rất nhanh đã được đến tin tức. Môn chủ, Pháp Tây Lan nước một vị bộ trưởng trước đây không lâu tại đến chúng ta bên này viếng thăm lúc lọt vào tập kích, thụ thương ở đến hai trong bệnh viện, ở tại hai bệnh viện. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Pháp Tây Lan nước bộ trưởng thụ thương thế mà ở tại hai bệnh viện. Vị này Pháp Tây Lan bộ trưởng chính là quân đội xuất thân xuất thân. Tác phong làm việc lấy cường ngạnh chứ danh. Bị tập kích thụ thương sau lộ ra 10 phần tức giận. Không muốn rời đi, miệng nói thế tất yếu cùng đen thế lực ngầm tranh đấu đến cùng. Vì cam đoan an nguy của hắn không làm cho quốc tế tranh chấp. Địa phương quân cảnh song phương đều đã bị kinh động. Ma Kết nói, Lý Cầu Tiên nghe nhẹ gật đầu. Có thể xác nhận, hắn không tin một vị đường đường bộ trưởng tại cái khác trong quốc gia lọt vào tập kích không ngay. Lập tức tiếp nhận viếng thăm quốc gia bảo hộ. Ngược lại sẽ lựa chọn muốn cùng đen thế lực ngầm đấu tranh đến cùng. Tùy hứng cũng không phải lúc này tùy hứng. Dưới mắt vị bộ trưởng này làm ra như thế không khôn ngoan hành vi chỉ có một cái khả năng. Hắn là Tây Tư Chí Tôn hoặc Nom Chí Tôn người. Thụ hai vị này Chí Tôn sai xử. Đến khống chế tòa này bệnh viện. Bất luận vị bộ trưởng này đứng sau lưng đến tột cùng là Tây Tư Chí Tôn vẫn là Nom Chí Tôn. Từ bọn hắn bất đắc dĩ đánh ra như thế một chương bài đến kéo dài thời gian liền có thể chứng minh. Nhân thủ của bọn hắn đã 10 phần không đủ. Lại thêm ta hôm qua ở đây cái bệnh viện nhìn thấy những người giám thị kia. Cơ hồ đều chỉ có nhất giai tu vi bàng thân. Ta chiếm được tiên cơ ưu thế rất lớn. Hiện tại vấn đề chính là đem cái này một ưu thế tiếp tục giữ vững. Lý Cầu Tiên nhìn qua hai bệnh viện. Hơi hơi híp mắt. Môn chủ, chúng ta đi vào a. Ma Kết nói. Ta cần một cái bên ngoài thân phận. Lý Cầu Tiên nói. Bên ngoài thân phận, đương nhiên là có. Ma Kết cười nói, sớm tại Tôn Tiên sinh thời kỳ, chúng ta thần võ môn môn chủ ngài liền được sắc phong làm huyền ẩn đội trưởng bảo vệ. Chức vụ này những năm gần đây vẫn luôn tiếp diễn truyền thừa xuống tới. Dưới mắt cho dù tại Trung Nam Hải bên trong, đều có cái này cái cơ cấu tồn tại. Môn chủ chỉ cần đi chứng nhận một phen cái thân phận này. Rất dễ dàng liền có thể có được đến từ quốc gia phương diện ủng hộ. Đi chứng nhận, ta cần phải đi thủ đô. Cái này, đúng thế, không được, Lý Cầu Tiên lắc đầu. Căn cứ, Lý Cầu Tiên, nhận biết, quốc gia này cường đại đến căn bản không thể chiến thắng. Bất kỳ cái gì lợi dụng, uy hiếp quốc gia này hành vi đều có thể mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Đó là một loại tên là cua đồng, chí cao pháp tắc. Lý Cầu Tiên, đối với loại này pháp tắc kiêng kỵ không sâu. Dù là Lý Cầu Tiên đều không dám tùy tiện đụng chạm. Đây cũng là Lý Cầu Tiên một mực chỉ là để thần võ môn cùng quốc gia tiếp xúc mà không tự thân ra. Mặt nguyên nhân, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Để hắn trực diện loại này, Lý Cầu Tiên kiêng kỵ đến cực điểm lực lượng quá mức nguy hiểm. Như vậy, chúng ta đổi loại phương thức. Lý Cầu Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát. Cầu Hùng lĩnh khu vực an toàn mặc dù chưa chân chính khảo thí qua. Nhưng Lý Cầu Tiên lựa chọn tin tưởng, Lý Cầu Tiên nhận biết quy tắc. Như vậy, các ngươi đi cái này bệnh viện tân sinh hài nhi hộ lý phòng bên trong. Đem một cái gọi, Lý Cầu Tiên, hài nhi mang đến. Hắn hẳn là vừa mới xuất thân. Mặt khác, để người lập tức chuẩn bị kỹ càng chiếu cố hài nhi tất cả dụng cụ. Ta không hy vọng cái này hài nhi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn dù là trà phá từng chút một ra. Hiểu chưa? Đúng. Ma Kết trong lòng run lên. Vội vàng đồng ý. Lý Cầu Tiên phân phó. Ma Kết bọn người rất nhanh làm theo. Dựa vào tự mình bên ngoài thân phận tiến vào trong bệnh viện. Bất quá, bọn hắn tiến vào bệnh viện không đến một lát. Bệnh viện nội bộ tựa hồ truyền đến một trận rối loạn âm thanh. Ngay sau đó, không ít nhân viên cảnh vệ nhanh chóng điều hướng bệnh viện bên trong vọt vào. Một bộ tiến đến chi viện bộ dáng, đem ngươi Huyền ẩn vệ giấy chứng nhận cho ta. Ngươi ở chỗ này chờ. Lý Cầu Tiên ngồi không yên. Đối với bên người gánh khi lái xe một vị thần võ môn đệ tử nói một tiếng. Tại lấy đi hắn giấy chứng nhận sau lập tức hướng bệnh viện bên trong đi đến. Người nào nhìn thấy Lý Cầu Tiên rõ ràng cảm giác được nơi này phát sinh ngoài ý muốn vẫn bu lại. Một cái đội trưởng bộ dáng nhân viên cảnh vệ lập tức hét lớn một tiếng. Lý Cầu Tiên lập tức đem giấy chứng nhận phô bày một phen. Đồng thời trầm giọng hỏi bên trong chuyện gì xảy ra. Cái đội trưởng này lúc trước tựa hồ điều tra Huyền ẩn vệ cùng loại căn cứ chính xác kiện. Kinh ngạc nói, ngươi cùng những người kia là cùng một bọn. Trong bệnh viện cất giấu một nhóm thân phận không rõ phần tử khủng bố. Đoán chừng dêm bộ trưởng chính là bị bọn hắn tập kích gây thương tích. Trước mắt ngài đồng đội đã cùng những người kia giao thủ. Lý Cầu Tiên nghe thôi, cấp tốc xông vào bệnh viện. Ta để người dẫn ngươi đi. Đội trưởng vội vàng hô một tiếng. Có thể Lý Cầu Tiên tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt biến mất ở trước mặt hắn. Hắn cũng đành phải trong bộ đàm phân phó. Vừa mới vừa đi vào một cái 24-25 nam tử. 1m78 thân cao. Xuyên màu xanh áo dài. Là quân đội bạn. Chú ý không cần ngộ thương. Hắn nói chuyện lúc. Trong bệnh viện đã truyền ra tiếng súng cùng trận trận nhân viên y tế gọi. Cái này hạ sự tình lớn. Lập tức phong tỏa bệnh viện ngoại vi con đường. Chấm ngoặc kép, Lý Cầu Tiên không biết những cảnh vệ này nhân viên đến tột cùng sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Hắn giờ phút này đã nhanh chóng xông hướng bệnh viện tân sinh hài nhi hộ lý phòng khu vực. Đồng thời tại trong tai nghe quát khẽ nói. Ma Kết. Các ngươi ở đâu? Môn chủ, chúng ta có tội, những người này quá lợi hại. Thân thể của bọn hắn tố chất không đáng giá nhắc tới. Nhưng từng cái nắm giữ lấy đỉnh tiêm sát pháp, hoàn toàn có thể làm được vượt cấp giết địch. Trừ ta có thể dựa vào thân thể ưu thế cùng bọn hắn miễn cưỡng đối kháng bên ngoài. Những người khác hoàn toàn chỉ có thể dựa vào súng ống tới dây dưa. Trước mắt chúng ta đã đánh chết 3 người, nhưng vẫn có người sớm cướp đi tiểu thiếu gia. Trước mắt đang từ nam nhị môn ra ngoài. Tiểu thiếu gia, Lý Cầu Tiên sắc mặt tối đen. Những người này, hiển nhiên đem cái kia, Lý Cầu Tiên, xem như tự mình con tư sinh. Bất quá lúc này Lý Cầu Tiên cũng không tốt giải thích. Trong đầu hiện lên bệnh viện địa đồ về sau. Cấp tốc hướng nam nhị môn phóng đi. Không bao lâu, hắn đã cảm ứng được năm đạo hướng cái phương hướng này rút lui mà đến khí tức. Cùng bị năm người mang theo cái kia vừa mới đản sinh tân sinh hài nhi, Lý Cầu Tiên. Sớm biết không cho Ma Kết đám người này đi lên chuyện xấu. Lý Cầu Tiên sắc mặt trầm xuống. Hắn đứng tại hành lang chỗ rẽ, khống chế hô hấp của mình, cho đến để hô hấp biến sắp tại không. Đợi đến năm người kia thối lui đến cái phương hướng này lúc, hắn đột nhiên xuất thủ, thân hình như điện, trong chốc lát hướng Lý Cầu Tiên chặn giết mà đi. Thời khắc này, Lý Cầu Tiên đang bị một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác trong suốt hình tròn che đậy bảo hộ lấy. Cái này hình tròn vòng bảo hộ bên trong tựa hồ tập trung rất nhiều công nghệ cao. Cho dù mấy người tại cấp tốc chạy vội, sóc này đều không có có ảnh hưởng khắp nơi tại vòng bảo hộ bên trong Lý Cầu Tiên nửa phần. Hiển nhiên những người này cũng minh bạch Lý Cầu Tiên chính là hết thảy mấu chốt, sẽ không để cho hắn thụ đến bất cứ thương tổn gì. Người nào ngăn lại hắn? Lý Cầu Tiên tốc độ xuất thủ cực nhanh, chấn động hư không một quyền trong chốc lát đánh vào dẫn theo Lý Cầu Tiên vị nam tử kia trước ngực, xuyên qua tính kình nói từ hắn trong thân thể bộc phát ra, tại chỗ làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn, đem trực tiếp giết chết. Mà giết chết nam tử này đồng thời, bên cạnh hai người cũng là cấp tốc hướng Lý Cầu Tiên chặn giết mà đến. Quyền kình phá không, dù là chỉ có phổ thông người thân thể tố chất, một quyền đánh ra, vẫn mang đến hô hô gió vang. Đáng tiếc, mặt đối với loại cấp bậc này công kích Lý Cầu Tiên lui cũng không lùi. Mặc cho hai người bọn họ quyền oanh bên trên thân thể của hắn, đem Lý Cầu Tiên bảo vệ đồng thời, chấn kình bộc phát. Hai cái này trúng đích Lý Cầu Tiên cao thủ xương tay bị trực tiếp chấn vỡ. Răng rác, hai vị không biết là bất hủ vẫn là tôn giả cấp võ giả sắc mặt trắng nhợt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nhân thể cực hạn, luân hồi đến nay bất quá hai ngày, làm sao có thể có người nhanh như vậy đến nhân thể cực hạn? Chí tôn chân thân, ngươi là nom chí tôn chân thân. Một trận kiềm chế cùng sợ hãi thấp hô từ trong miệng vài người truyền đến. Mà lúc này đây Lý Cầu Tiên thân hình khẽ động, một bước cắt ra. Tại cắt ra một bước này lúc bờ vai của hắn đã hung hăng chấn động, phảng phất hóa thân một tòa nguy nga thần sơn va chạm đến một người trong đó trong ngực. Bành, kình nói bộc phát, nhân thể cực hạn cùng người bình thường ở giữa tố chất chênh lệch, khiến cho người này cho dù có tinh xảo đến cực hạn kinh nghiệm chiến đấu, chém giết ý thức, vẫn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Cả người như là bị một cỗ cấp tốc chạy xe tải đụng trúng. Trước ngực sụp đổ, xương sườn vỡ vụn, thân hình bay rơi ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường, nháy mắt mất mạng, đánh chết cái này một người. Lý Cầu Tiên một tay bảo vệ, Lý Cầu Tiên an nguy, tay kia lại lần nữa ngang nhiên đâm ra, không lọt vào mắt đối phương một quyền đoạn tới phản kháng. Như thiểm điện chế trụ cổ của hắn, mãnh vừa dùng lực, răng rác, phảng phất bóp chết một con kiến, đem vị này có lẽ là bất hủ, có lẽ là tôn giả nam tử lại lần nữa đánh giết. Loại này tồi khô lạp hủ tuyệt sát ưu thế, để còn lại hai người nhất thời tuyệt vọng. Luân hồi ban đầu trong 3 năm không ai có thể chống đỡ được chí tôn chân thân. Lui, cái này không phải lỗi lầm của chúng ta. Còn lại hai người một mặt sợ hãi, bước ra nhanh lùi lại, không dám tiếp tục cùng Lý Cầu Tiên giao phong. Mà Lý Cầu Tiên khóe mắt lóe lên, tựa hồ thấy được những nghe hỏi kia mà đến nhân viên cảnh vệ. Trong tay sát chiêu thoáng dừng một chút, đuổi sát nhanh lùi lại hai người xông ra bệnh viện, mấy cái lên xuống ở giữa, biến mất tại những cảnh vệ này nhân viên trước mặt. Đợi đến xông ra bệnh viện về sau, Lý Cầu Tiên sải bước, nháy mắt đuổi kịp vị kia đào tẩu không biết cường giả. Vẫy tay đè ép, mang theo lực lượng tuyệt đối từ trên trời giáng xuống mà một quyền đã oanh trúng bờ vai của hắn, đem phi nước đại bên trong cả người hắn đánh cho ngược lại trên mặt đất. Thân hình thuận theo quán tính, không tự chủ được tại mặt đất trượt ra một khoảng cách. Tây Tư ở đâu? Lý Cầu Tiên trầm giọng nói, ta không biết, tại 203 số 05 cái thứ hai thời kỳ mở ra trước. Không có bất kỳ cái gì một vị trí tôn sẽ bại lộ chân thân của mình. Nam tử này thống khổ nhìn xem Lý Cầu Tiên. Đối với hắn cứ như vậy lấy trí tôn chân thân làm việc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, Lý Cầu Tiên đang muốn lại hỏi thăm. Khóe mắt liếc qua phảng phất đã nhận ra cái gì. Thân hình đột nhiên lóe lên. Súng vang lên. Một viên đạn mang theo nóng bỏng nhiệt lực từ trên bả vai hắn bay lượn mà qua. Xuyên thủng quần áo của hắn. Trên bờ vai lưu lại một đạo đỏ thắm cùng cháy đen. Súng, thế giới này tâm linh chi quang bị hoàn toàn che đậy. Giao đấu súng ống, quá nguy hiểm. Hắn ngược lại không sợ một hai nắm tay súng. Nhưng trong tay, Lý Cầu Tiên, vạn nhất, có cái sơ suất. Trong một ý niệm, Lý Cầu Tiên bước ra nhanh lùi lại, biến mất không còn tăm tích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.